ngosachnói.com.vn vui mừng chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Quyển sách bao gồm 14 chương và được chúng tôi chia thành 25 phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi qua giọng đọc của Trương Thị Đệ. Trước khi đến với những nội dung chính của cuốn sách, ngosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục: lời nói đầu, phần giới thiệu, tiểu sử Pháp sư Cưu Ma La Thập, chương 1, phẩm Phật Quốc, chương 2, phẩm Phương Tiện, chương 3, phẩm Đệ Tử, 10 vị Đại Đệ Tử. 1. Tôn giả Xá Lợi Phất. 2. Tôn giả Mục Kiền Liên. 3. Tôn giả Đại Ca Diếp. 4. Tôn giả Tu Bồ Đề. 5. Tôn giả Phú Lâu Na. 6. Tôn giả Ca Chiên Diên. 7. Tôn giả A Na Luật. 8. Tôn giả Ưu Bà Ly. 9. Tôn giả La Hầu La. 10. Tôn giả A Nan. Chương 4. Phẩm Bồ Tát. 4 vị Bồ Tát. 1. Bồ Tát Di Lặc. 2. Quang Nghiêm Đồng Tử. 3. Bồ Tát Trì Thế. 4. Trưởng Giả Tử Thiện Đức. Chương 5. Phẩm Văn Thù Sư Lợi. Chương 6. Phẩm Bát Tư Nghì. Chương 7. Phẩm Quán Chúng Sinh. Chương 8. Phẩm Đạo Phật. Chương 9. Phẩm Nhập Pháp Môn Không Hai. Chương 10. Phẩm Phật Hương Tích. Chương 11. Phẩm Hạnh Bồ Tát. Chương 12. Phẩm Thấy Phật A Súc. Chương 13. Phẩm Pháp Cúng Dường. Chương 14. Phẩm Trúc Lụy. Và cuối cùng là lời kết. Lời nói đầu. Ngược dòng lịch sử hơn 25 thế kỷ về trước, Đức Phật ra đời khai môn giáo hóa, tế độ quần sanh dòng dã trong suốt 49 năm nhằm đắp thuốc vệ soi đường tăm tối và dưới nước từ bi để rửa bụi trần. Tuy biết chúng sinh, có kẻ thượng căn, người hạ trí, thâm hiểu mau chậm, chẳng đồng, nên Đức Phật tùy cơ duyên mà hóa độ. Bởi vậy giáo pháp mới có chỗ quyền mà cũng có chỗ thật. Kinh Duy Ma Cật thuộc loại quyền giáo, có nghĩa là Đức Phật dùng những thí dụ để diễn tả chân lý cao siêu huyền diệu, mà chân lý thì thâm sâu mầu nhiệm nên ngôn ngữ, văn tự con người không thể nào chuyên trở hết được. Vì thế, toàn bộ kinh điển Phật giáo không ngoài mục đích giúp chúng sinh tìm về với chân lý, thấy được chân lý và tự mình chứng nghiệm chân lý. Kinh Duy Ma Cật cũng còn được gọi là Kinh Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Pháp Môn, bởi vì người tu tập kinh này sẽ có sự giải thoát ngay chính trong cõi đời này mà con người gọi là thế giới xấu xa, tội lỗi, ô trược, bất tịnh. Họ vẫn sống, sinh hoạt bình thường như trăm nghìn chúng sinh khác, nhưng bên trong họ có một sự giải thoát kỳ lạ, an lành, thoải mái, thanh tịnh, tự trong tâm hồn. Đây là sự giải thoát không thể nghĩ bàn, vì chỉ có người đó tự mình thấu hiểu và tận hưởng sự thanh tịnh, tịch diệt của sự giải thoát niết bàn mà người kế bên không hề hay biết. Thế gian đối với người còn vô minh phiền não thì bất tịnh, tội lỗi xấu xa, còn kẻ được giải thoát thì lúc nào cũng ung dung tự tại, thanh thoát an nhàn. Kinh Duy Ma Cật thuộc loại bát nhã nên sẽ dẫn dắt chúng sinh lìa hình tướng giả huyễn mà chứng nhập bản thể thanh tịnh bất sinh bất diệt. Khi đã nhìn thấu thật tướng của vạn pháp thì con người sẽ không còn quan trọng và tùy thuộc vào cái hình tướng sinh diệt bề ngoài, cho nên kinh đã mở rộng cánh cửa giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh, không phân biệt là xuất gia hay tại gia, vì ai ai cũng đều có Phật tính như nhau. Kinh này do trưởng giả Duy Ma Cật là con người bất tư nghì, nói kinh bất tư nghì, trình diễn cảnh bất tư nghì và dạy chúng sinh tu pháp bất tư nghì để thành tựu trí tuệ bất tư nghì, mà đem lại kết quả giải thoát bất tư nghì vô thượng chính đẳng chính giác. Ông Duy Ma Cật là một người thường, có vợ con, tài sản, địa vị trong xã hội như muôn vạn chúng sinh khác trong thế giới này. Nhưng ông nói chính pháp, thực hành chính pháp và sống đúng với chính pháp mà không cần phải ở chùa, cạo đầu hay đắp y, mà chỉ thể hiện qua hình thức của một trưởng giả, một cư sĩ. Tuy sinh hoạt như một người thường, nhưng ông có tâm hồn và đạo hạnh của một vị Đại Bồ Tát nên mới gọi là con người bất khả tư nghì. Tại sao lại gọi là kinh bất tư nghì? Bởi vì Kinh Duy Ma Cật dẫn dắt chúng sinh có được sự giải thoát ngay trong đời này và ngay trong thế giới này mà không cần phải trông chờ, mong đợi đến kiếp sau hay ở bất cứ cõi tịnh độ nào. Do đó, tôn chỉ của kinh là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh và dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Nghĩa là nếu tâm mình thật thanh tịnh, không còn vô minh phiền não quấy phá, thì thế giới này chính là cõi Phật thanh tịnh như cõi tịnh độ của chư Phật trong mười phương không khác. Mà muốn có cõi Phật thanh tịnh thì trước hết phải làm cho tâm mình thật thanh tịnh. Do đó, cốt tủy của kinh là khẳng định cho người Phật tử xuất gia hay tại gia là ở đâu tu cũng được, ở chùa, ở nhà, ở chợ hay ngay cả ở trong sở làm thì nơi nào cũng là đạo tràng thanh tịnh cả. Vì thế thanh tịnh thì ta bà thành tịnh độ, ngược lại tâm cấu bất tịnh thì tịnh độ thành ta bà. Muốn có tâm thanh tịnh, kinh giới thiệu nguyên lý bất nhị, tức là vào pháp môn không hai để gạn lọc tất cả những sự phân biệt đối đãi trong tâm thức mà chính là cội nguồn của phiền não khổ đau trong thời đại thế sự quay cuồng. Đạo tâm ngày một suy vi. Tâm người đắm mê theo vật dục tư kỷ cá nhân, nhưng từ bi bác ái và tự giác giác tha vẫn là chủ điểm của kinh, nên chúng tôi mặc dù trí mỏng nghiệp dày nhưng vẫn cố gắng dùng kiến thức thô thiển của mình để đem những chân lý huyền diệu nhiệm màu giúp chúng sinh có đất phì nhiêu gieo giống bồ đề mà vượt qua bể đời khổ lụy, nương theo thuyền bát nhã để quay về với bến bờ giác ngộ. Kinh thì cao siêu huyền diệu, còn sự hiểu biết của chúng tôi thì nông cạn thô thiển, cho nên kinh này sẽ có rất nhiều chỗ thiếu sót sai lầm. Kính mong chư vị thiện tri thức hoan hỷ chỉ bảo bổ khuyết cho. Sau cùng, kính chúc quý vị cùng gia quyến thân tâm được vô lượng an lạc, cố gắng thăng hoa đời sống thánh thiện để thoát kiếp phiền não triền miên mà có được sự giải thoát ngay trong đời này, thì không riêng gì ông Duy Ma Cật mà tất cả chúng ta cũng đều là con người bất khả tư nghì vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mùa Phật Đản 2552, năm 2008, Lê Sĩ Minh Tùng. Duy Ma Cật sở thuyết bá khả tư nghì kinh. Phần giới thiệu. Kinh Duy Ma Cật là bộ kinh thuộc hệ thống tư tưởng Đại Thừa Viên Đốn, tức là giáo lý mãn tự. Viên là viên mãn và đốn là nhanh. Giáo lý Kinh Duy Ma Cật khai thị cho con người về pháp môn giải thoát bất khả tư nghì. Đó là ai ai trong chúng ta nếu có khả năng đoạn trừ sạch vô minh và phiền não thì sẽ thành Phật. Kinh Duy Ma Cật khẳng định rằng quả vô thượng bồ đề không phải là cái hứa hẹn để cho mọi người mỏi mòn ước mơ trông đợi, mà trong tất cả chúng sinh ai ai cũng có khả năng đạt đến bằng nghị lực và trí tuệ của mình. Nguyên nhân tại sao Kinh Duy Ma Cật được ra đời? Lịch sử truyền bá chân lý của Đức Phật được diễn tiến qua ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, thời Phật giáo Nguyên Thủy, hay là thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Trong suốt 49 năm Hoằng Pháp, chính Đức Phật cùng Chư Tăng đã đem ánh đạo vàng đến cho mọi người từ thôn quê đến thành thị, từ Nam đến Bắc, từ Đông qua Tây, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo. Ngài đã gieo giống từ bi và đem phép mầu nhiệm hóa chúng sinh. Biết bao người đã được giải thoát giác ngộ vì đã thực hành chân lý huyền diệu này. Chính Đức Phật và chư đệ tử đã hoạt động rất tích cực, không ngừng nghỉ cho đến khi Ngài nhập diệt dưới hai cây sa la song thọ. Ngài luôn chủ trương rằng đạo Phật phải nhập thế vào đời để cứu vớt chúng sinh còn đang lặn hộp trong vòng sinh tử triền miên. Lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài và chư đệ tử thường tu tập và tĩnh dưỡng tại núi Linh Thứ, Kỳ Xà Quật. Vì khí hậu nơi đây luôn luôn mát mẻ, nhưng hàng ngày Ngài vẫn xuống thành Vương Xá để khất thực và thuyết pháp độ sinh cho Phật tử tại gia, và khi lên đỉnh Thứ Sơn thì thuyết pháp cho chúng xuất gia. Thời kỳ thứ hai, thời kỳ các bộ phái, tức là thời kỳ Tiểu Thừa hay Nam Tông. Sau khi Đức Phật nhập diệt và các đại đệ tử của Phật như Đại Ca Diếp, Phú Lâu Na, A Nan đều lần lượt qua đời, tinh thần nhập thế cứu độ chúng sinh không còn tích cực thi hành như trước, mà các vị tăng sĩ Phật giáo bây giờ lại ẩn tránh tận rừng sâu núi thẳm để tìm đường giải thoát cho riêng mình

tu hành chứng đắc, được vô sanh pháp nhẫn, biện tài vô ngại, du hí thần thông, được chư Phật khen ngợi và trời người kính trọng. Vì muốn độ người nên ông dùng phương tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả để độ chúng sinh. Đức Phật dạy rằng có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu Vô Động. Ông Duy Ma Cật này ở nước đó chết rồi sinh nơi đây. Để xác định chuyện này, Ngài Tam Tạng Trần Huyền Trang khi sang Ấn Độ vào năm 629 Tây Lịch đã đến Tây Bắc, cung thành Tỳ Xá Ly, cách 5-6 dặm, có một già lam, cạnh già lam có một ngôi tháp. Đó là chỗ xưa của Đức Phật nói kinh Duy Ma Cật. Đông Bắc cách đó 3-4 dặm cũng còn một ngôi tháp. Đó là nhà cũ của cư sĩ Duy Ma Cật. Tuy là trải qua gần ngàn năm mà ngôi nhà đó hãy còn nhiều sự linh dị. Cách ngôi nhà không xa có một phòng chất đá chung quanh, và đó là chỗ ông Duy Ma Cật hiện bệnh thuyết pháp. Bên cạnh đó có nhà của cư sĩ Bảo Tích và nhà cũ của Yêm Ma La Nữ. Thêm nữa, Ngài Thái Hư có ghi rằng đời Đường có vương Huyền Sách từng đến Ấn Độ, thì bấy giờ nhà của ông Duy Ma Cật vẫn còn. Trong kinh ông nghe nói nhà này nhỏ nhưng có thể chứa được 900 vạn người và 32.000 tòa sư tử cao lớn. Vì tính hiếu kỳ nên khi đến nơi ông lấy thước để đo chu vi nhà thì bốn phía đều chỉ được 10 thước, do vậy mà ông tán thán thần lực của ông Duy Ma Cật. Khi Ngài Huyền Trang đến thấy cái nhà nhỏ, bụng nghi kinh nói không thật, muốn viết lên vách nhà để tỏ ý mình. Nào ngờ khi sắp hạ bút thì vách tường càng lúc càng xa, sờ cũng không thấu, gần trọn ngày mà không viết được chữ nào, nên Ngài gác bút tán thán rằng di tích mà còn thế, huống chi là thần lực ngày xưa. Thêm nữa, trong kinh Nguyệt Thượng Nữ có chép Ngài Duy Ma Cật họ Lôi, vợ là Kim Cơ, con trai là Thiện Tư, con gái là Nguyệt Thượng. Như thế cư sĩ Duy Ma Cật là người có thật. Những ghi chép trên đây chứng tỏ cư sĩ Duy Ma Cật không những là một người thật và sống cùng thời với Đức Phật Thích Ca, mà ông ta còn là một vị đại Bồ Tát, có thể gọi là Bồ Tát bất khả tư nghì. Thật vậy, ông Duy Ma Cật chính là một vị đại Bồ Tát. Đã chứng thánh quả nhưng khéo hiện thân làm cư sĩ, nhưng với tâm thanh tịnh, không còn ô nhiễm chấp trước, ông đã tận diệt tham sân si nên vào đời mà vẫn giữ tự tính thanh tịnh, không tạo nghiệp và nhập thế mà tâm thường trụ niết bàn. Ông chứng minh rằng không nhất thiết phải xuất gia mới đắc đạo, mà một cư sĩ tại gia tu hành chân chính thì cũng được giác ngộ và giải thoát. Ông đề cao vai trò của người Phật tử tại gia là tuy sống giữa chốn bụi trần mà không hề bị ô nhiễm, tuy ca tụng lối tu tại gia nhưng cư sĩ Duy Ma Cật không hề chống đối xuất gia. Ông dạy chúng sinh là đừng quan trọng hóa vấn đề tại gia hay xuất gia, vì cả hai lối tu đều hướng về một cứu cánh là giải thoát giác ngộ, miễn là lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, trong ngoài như bất động. Giữ giới thì tâm định và trí tuệ sẽ phát sinh. Muốn tu giới, định, tuệ thì một khi vọng niệm khởi phải biết nó là vọng, đừng cho tiếp tục nổi lên thì vọng niệm sẽ dừng, tức là ra khỏi nhà vô minh. Thì đây mới chính là chân xuất gia vậy. Muốn thực hiện được những lý tưởng này thì ông phải là người bằng xương bằng thịt để cho mọi người trông thấy, trò chuyện. Ông cũng thi thố oai lực thần thông siêu việt, khiến mọi người kính phục tin theo. Các đại đệ tử của Phật như Đại Ca Diếp, Xá Lợi Phật, A Nan cũng đã được gặp ông. Ngay cả những vị Bồ Tát như Di Lặc, Văn Thù cũng đã từng diện kiến ông. Đức Phật Thích Ca đã nói rõ như vậy thì tất nhiên cư sĩ Duy Ma Cật là người có thật. Lý luận thứ hai về thân phận của ông Duy Ma Cật. Cư sĩ Duy Ma Cật là một nhân vật huyền thoại. Đức Phật Thích Ca đã sáng tạo ra nhân vật Duy Ma Cật để diễn tả chân lý cao siêu tuyệt vời. Đó là nguyên lý bất nhị và lý tưởng bất khả tư nghì giải thoát. Chủ yếu của kinh vẫn là tâm thanh tịnh

Tức là quý vị chưa sống được với chân tâm, tâm thanh tịnh của mình thì làm sao thông cảm được với chân tâm của Phật A-di-đà? Không thông cảm được với chân tâm của chư Phật thì làm sao Phật cảm thông mà dẫn dắt chúng ta về cõi cực lạc? Cũng như muốn gọi điện thoại cho ai thì chúng ta phải bấm đúng số, còn muốn Phật A-di-đà thông cảm thì chúng sinh và Phật phải cùng tần số, tức là cùng có chân tâm, Phật tính như nhau, mà muốn bấm trúng số hay cùng tần số thì chúng sinh phải biết nghiêm trì 6 căn và 3 nghiệp cho được hoàn toàn thanh tịnh. Đây là phần tự lực mà tịnh độ gọi là hạnh, rất quan trọng mà phần lớn chúng ta bỏ quên đi. Nên nhớ, nếu muốn Phật A-di-đà trả lời điện thoại thì phải bấm trúng số, tức là chúng sinh phải hoàn thành phần tự lực của mình trước. Đó là có được tâm thanh tịnh, tức là chân tâm vậy. Khi có tâm thanh tịnh, tức là bấm trúng số, thì bây giờ chúng sinh chỉ cần chí thành, chí nguyện về cõi Tây Phương Cực Lạc, thì Phật A-di-đà sẽ cấp chiếu khán ngay, và khi chết chắc chắn sẽ được vãng sinh. Bộ Kinh Duy Ma Cật từ Tây Vực chuyển sang Trung Quốc, trước sau có 6 nhà dịch. 1. Đời nhà Hán, từ năm 25 đến năm 220 Tây Lịch, có Ngài Nghiêm Phật Điều dịch với nhan đề là Cổ Duy Ma Kinh. 2. Đời nhà Ngô, giai đoạn từ năm 220 đến năm 280 Tây Lịch, có cư sĩ Cung Minh Chi Khiêm dịch với nhan đề là Duy Ma Cật Sở Thuyết Bất Tư Nghỉ Pháp Môn. 3. Đời Tây Tấn, giai đoạn từ năm 265 đến năm 317 Tây Lịch, có Ngài Trúc Pháp Hộ dịch, lấy tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết Pháp Môn Kinh. 4. Ngài Trúc Pháp Lan dịch với nhan đề là Tỳ La Cật Kinh. 5. Đời Diêu Tần, giai đoạn từ năm 344 đến 413 Tây Lịch, có Ngài Kiêu Ma La Thập dịch, lấy tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Pháp Môn Kinh. 6. Đời Đường, giai đoạn từ năm 603 đến năm 678 Tây Lịch, có Ngài Huyền Trang dịch với nhan đề là Phật Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh. Nội dung tư tưởng các bản dịch chung quy không khác nhau nhiều, nhưng ý nhị uyên thâm thì có sâu, có cạn. Nhưng bản dịch của Ngài Kiêu Ma La Thập không những nổi tiếng về ý nghĩa mà còn sáng chói về mặt văn chương. Do đó, hầu hết các vị đại sư danh tiếng khi phiên dịch từ Hán tự sang tiếng Việt đều chọn bản dịch của Ngài. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi tiểu sử Pháp sư Kiêu Ma La Thập. Pháp sư Kiêu Ma La Thập tiếng Phạn là Kumaracha, gốc người Ấn Độ, sinh ra trong thời Diêu Tần, tức khoảng 400 năm sau Tây Lịch và gần 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Ngài là người trí tuệ vô song, lầu thông tam tạng kinh điển nên được gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Khi còn ở Ấn Độ, dòng họ của Ngài là một gia đình nối truyền nhau làm quan tướng quốc, tức là chức thủ tướng ngày nay. Đến khi thân phụ Ngài là Kiêu Ma La Viêm, thì ông này bỏ ngôi tướng quốc, xuất gia tu Phật và xuất ngoại vào nước Cưu Ti, miền Tây Vực, nay thuộc tỉnh Tân Cương, Trung Hoa. Quốc vương nước này rất kính mến nên phong ông làm quốc sư. Nhà vua có người em gái tên là Kỳ Bà, mới 20 tuổi mà tư chất thông minh xuất chúng nên muốn đem ép gả cho Kiêu Ma La Viêm. Sau đó sinh ra Ngài Kiêu Ma La Thập. Tuy tuổi rất trẻ nhưng Ngài đã biểu hiện nhiều thiên tài thần diệu. Lúc lên 7 tuổi, Ngài theo mẹ vào chùa để xuất gia, thấy một cái bình bát làm bằng thiết thì Ngài liền lấy đội lên đầu. Lúc ấy trong tâm Ngài phát sinh ý niệm, cái bình bát này rất nặng, thì bỗng nhiên cái bình bát nặng lên mấy trăm lần. Nhưng điều thần diệu là tự nhiên trong Ngài sinh lực cũng tăng lên mấy trăm lần tương xứng với sức nặng của bình bát để giúp Ngài đổ sức đổi. Từ đó mà Ngài thấu được câu vạn pháp duy tâm, có nghĩa là tất cả mọi việc trong thế gian này đều do tâm mình tạo. Khi tâm mình nghĩ thiện thì có cảnh thần tiên, ngược lại nếu tâm mình nghĩ ác thì thấy cảnh địa ngục A Tỳ. Sau khi xuất gia không lâu, Ngài học hiểu thông suốt tất cả tam tạng kinh điển và phát sinh đại trí tuệ. Ngài có biện tài vô ngại nên nhà vua rất quý trọng, bèn sai đúc một cái pháp tọa bằng con sư tử vàng để Ngài ngồi lên mà thuyết pháp. Bây giờ ở bên Trung Hoa, vào đời nhà Đông Tấn, có vua Tần Phù Kiên của nước Tần, vì nghe đại danh của ngài Cưu Ma La Thập nên sai đại tướng Lữ Giang cử 70.000 binh đánh vào Tây Vực, buộc vua nước Cưu Ti phải ra pháp sư cho họ. Vua nước Cưu Ti khước từ nhưng cuối cùng bị thất trận, đành phải ra pháp sư cho vua Tần. Khi vừa đến đất Lương Châu thì nghe tin vua Tần Phù Kiên bị ông Giao Trảnh giết chết, Lữ Giang tự chiếm đất Lương Châu và tự phong mình làm vua là Tam Hà Vương, lập ra nhà Hậu Lương. Vua Giao Trảnh lập ra triều đại Hậu Tần mà kinh điển thường gọi là Giao Tần hay Diêu Tần. Vua Giao Trảnh qua đời, con là Giao Hưng lên nối ngôi mới cất binh qua đánh vua Lữ Giang. Nhưng Lữ Giang vừa qua đời, con là Lữ Long lên thay chịu đầu hàng. Nhà vua liền rước pháp sư về Tràng An tôn làm quốc sư và ngự tại Tiêu Diêu Viên và Tây Minh Các để kiểm duyệt lại tất cả kinh điển. Pháp sư Cưu Ma La Thập xem xét lại kinh điển thì thấy phần lớn đều sai lệch, chẳng đúng với phạm bản, liền cho mời các vị danh tăng như Tăng Triệu, Tăng Duệ, Tăng Lãnh, Đạo Sanh, Đạo Dung, Đạo Hằng, Huệ Quang, Huệ Nghiêm, Đạo Thường, Đạo Phiêu mà được người đời gọi là Thập Môn, Thập Chiết, tức là 10 nhà, 10 vị bác học, cùng với các vị đại đức khác, tổng cộng trên 108 người, cùng nhau dịch ra các bản kinh luật mới, trước sau hơn 390 quyển. Trước khi lâm chung, ngài Cưu Ma La Thập cho 10 tăng chúng đến dặn rằng, sau khi ta mệnh chung, hãy đem nhục thể của ta hỏa thiêu, nếu quả thực các kinh điển do ta phiên dịch không có điều gì sai lầm, thì lưỡi của ta không bị hoại, còn như nếu là sai với tâm ý của Phật, thì lưỡi của ta tất bị thiêu hóa. Sau khi lửa tàn, thi thể cháy hết, mà lưỡi của pháp sư vẫn giữ màu hồng tươi như khi còn sống. Xem như vậy mới biết rằng tất cả các kinh do ngài Cưu Ma La Thập phiên dịch hoàn toàn không sai lạc, thật đúng với tâm ý của Phật. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với tôi theo dõi phần giới thiệu của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của tác giả Lê Sĩ Minh Tùng. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương thứ nhất của cuốn sách này.